Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 244, Hòa giải hôn nhân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hắn không chỉ giúp Trương phụ xem xét một người con dâu đặc biệt thích hợp với nhà họ Trương bọn họ, còn sử dụng thêm năng lực phá tường quý giá cho hai vợ chồng bọn họ. Nhận của ông ấy mấy chục nghìn đồng phong bì tạo môi là chuyện đương nhiên. 18 tháng riêng, văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc cuối cùng cũng bắt đầu kinh doanh trở lại. Ngày này, Giang Phong đăng một bài dài trên Weibo, thông báo rộng rãi với các fan. Từ hôm nay, văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc chính thức kinh doanh trở lại. Mời các fan truyền lời cho nhau. Tục ngữ nói, phụ nữ cưới nhầm người hỏng một đời, đàn ông cưới nhầm vợ hỏng ba đời. Rõ ràng mọi người đều hiểu đạo lý lớn như vậy, nhưng vì cái gì vẫn có vô số người cưới nhầm hoặc cưới sai người chứ? Nguyên nhân này có rất nhiều phương diện. Bây giờ tôi đơn giản chia nó ra làm 4 điểm. 1. Tuổi tác cao, lại chấp nhận. Rất nhiều nam nữ sở dĩ cưới nhầm người. Yếu tố thứ nhất chính là tuổi tác cao. Sợ tiếp tục kén chọn nữa sẽ phải sống cô độc cả đời. Lại bắt đầu không ngừng giảm tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình xuống. Kết quả tất nhiên không cần nhiều lời. 10 người có 9 người thương tích đầy mình. 2. Trẻ tuổi không có kinh nghiệm, ba mẹ không biết cách trấn an. Rất nhiều cuộc hôn nhân xảy ra vấn đề đều là do trẻ tuổi không hiểu chuyện, không biết gì lại bước vào hôn nhân, mà người làm cha mẹ lại không biết cách trấn an cho con, cuối cùng không mấy người có thể sống hạnh phúc. 3. Nhìn không thấu được sự ngụy trang của đối phương. Cố Diệp rất nhiều nam nữ trước khi cưới biểu hiện rất tốt, nhưng sau khi cưới lại hoàn toàn khác. Trước khi cưới, người đàn ông có thể chiều bạn đến tận xương tủy, có thể bất chấp mưa to gió lớn đưa đón bạn đi bất kỳ chỗ nào, có thể nửa đêm giá rét ra ngoài mua đồ cho bạn ăn. Nhưng sau khi cưới, ngay cả một chai nước tương đổ cũng lười đỡ. Trước khi cưới, người phụ nữ có thể thề son sắt, sau khi cưới chắc chắn sẽ hiếu thảo với cha mẹ chồng, là một người vợ hiền mẹ tốt. Nhưng sau khi cưới, thật sự là một lời khó nói hết. 4. Bởi vì xúc động nhất thời mà kết hôn, tình yêu là mù quáng, rất nhiều người vừa gặp đã yêu, tự cho rằng mình gặp được tình yêu đích thực, sau đó lại vội vội vàng vàng kết hôn, chờ sự kích động trong lòng biến mất, bắt đầu đối mặt với hiện thực, mới bỗng nhiên phát hiện ra đây không phải là cuộc hôn nhân mà mình mong muốn. Thật ra nói tới nói lui, trong hôn nhân quan trọng nhất vẫn phải hiểu rõ người thế nào thích hợp mình, chỉ tiếc là trên đời này 99. Người đều không có bản lĩnh có thể tìm được người thích hợp với mình nhất. Văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc chúng tôi lại có năng lực giúp đỡ cho khách hàng tìm được đối tượng kết hôn thích hợp nhất với mình. Văn phòng môi giới hôn nhân vốn khai trương từ năm trước tới nay, đã thành công tác hợp cho không ít cặp vợ chồng. Trước mắt vẫn duy trì tỷ lệ 100% khen tặng, khách hàng muốn tìm đối tượng kết hôn đều có thể hành động. Mặt khác, thông báo cho mọi người một tin tốt. Từ bây giờ văn phòng môi giới hôn nhân mới tăng thêm dự án hòa giải hôn nhân, bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân của khách hàng có chiều hướng tan vỡ. Nếu vẫn muốn tiếp tục, không muốn kết thúc bằng ly hôn, làm ơn nhất định phải liên hệ với tôi sẽ cố gắng hết khả năng giải trừ khó khăn thay cho các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì liên quan tới thời gian, trước mắt mỗi ngày tôi chỉ tiếp 3 đôi vợ chồng cần phải hòa giải hôn nhân, cho nên chỉ có thể áp dụng cách thức hẹn trước. Cách thức hẹn trước, mời quan tâm bài Hòa giải hôn nhân, tác giả văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Bài này sẽ đăng đúng hạn vào 9 giờ sáng mỗi ngày. Mọi người cập nhật và mở ra trang mới nhất sẽ đọc được một bảng danh sách. Không hiển thị ngoài 100, khách hàng có thể cướp được 3 vị trí đầu lại SQQ của nhân viên hoạt động. Sau đó chụp màn hình, có thể dựa theo thời gian đã hẹn để tới tìm tôi tiến hành hòa giải hôn nhân. Cuối cùng tuyên bố, tôi chịu trách nhiệm hòa giải cuộc hôn nhân, không chỉ đơn thuần là hòa giải tình cảm của vợ chồng, còn bao gồm vấn đề khó xử từ xưa tới nay là quan hệ mẹ chồng con dâu. Chỉ cần các người tin tưởng tôi tất nhiên sẽ không khiến cho các người thất vọng. Vâng, tôi đã nói xong, mọi người mau chóng hành động đi. Giang Phong vừa đăng một bài Weibo dài, Tiêu Mẫn đã lập tức gửi bình luận. Giang đại sư làm chuyện tốt như vậy. Những người bạn đã tuyệt vọng về hôn nhân mau hành động đi. Thực lực của Giang đại sư ở trên phương diện hôn nhân này tất nhiên sẽ không khiến cho các bạn phải thất vọng đâu. Uông Văn Kiệt cũng tiến hành gửi bình luận tham gia náo nhiệt nói. Giang đại sư lợi hại, khiến cho tôi cũng muốn xảy ra chút vấn đề trong hôn nhân, sau đó đi tìm ngài nhờ hòa giải. Ở trên mạng, hai vợ chồng này có mức độ quan tâm không thấp. Tiêu Mẫn thì không cần phải nói, cô ta vốn là minh tinh nổi tiếng trên tuyến 2, lượng fan trên Weibo đã hơn 10 triệu. Cho dù Uông Văn Kiệt không phải là minh tinh, nhưng anh ta cưới một cô vợ làm minh tinh, cộng thêm anh ta có thân phận là con nhà giàu siêu cấp, cũng thu hút số lượng lớn fan, trong đó chủ yếu là fan nữ. Hai người này vừa gửi bình luận, tất nhiên đã gây ra chấn động không nhỏ trên Internet. Cách chương.